Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1742 suy nghĩ người lít chơi bất quá. Phía sau sự tình phát triển. Có chênh lệch chút ít rời đặt trước quý đạo. Bạch Ngân Chi Vương Ip Man chủ động hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi chiến tranh toàn diện. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ứng chiến tranh quy mô quá lớn, đã đến gió truyền hắc ám đại lục mức độ. Có thể ở Đông Phương đại lục bảo quân vô còn chưa biết. Nhưng hư hư thực thực ở phương Tây đại lục tự hỏi người lít chơ. Nhận được tin tức cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, lấy suy nghĩ người lòng hiếu kỳ. Lại làm sao có thể bỏ qua chúa cứu thế như vậy một cách người thú vị loại dạng bản. Ip Man, này đều tại ngươi chính mình. Lít chơ vấy vấy tay, ta ở tai họa thành chờ đợi thời gian rất lâu, vẫn muốn nhìn này trường vở kịch lớn. Ai biết ngươi dùng cánh cửa không gian trực tiếp qua lại trở về Bạch Ngân Chi Thành cũng không mang tới ta đồng thời. Ta chỉ có thể liên tục sử dụng thuấn di thuật chạy đi, thật vất vả mới đuổi kịp trận cuối cùng. Lít chơ nói chuyện hết sức có đặc điểm. Nàng mặc dù nói là ác ma ngữ, nhưng bên trong đại tử xưng hô, nhưng là tiếng thông dụng, cũng không có giống như ác ma cái kia loại ta. Ngươi các loại tự kỷ đại tử. Ip Man thở hổn hển nói, đừng oán trách Lít chơ. Nhân loại trước mắt cũng đến rồi đèn cạn dầu thời khắc. Trợ giúp ta tiêu diệt hắn, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng linh hồn hắn bên trong bí mật. Ip Man nói không sai, cũng nhìn rất chính xác. Bạch Hiểu Văn một đường thao túng nhiều linh lực người khổng lồ chiến đấu, tiêu hao vô cùng lớn, chân nguyên lực đã khó có thể là kế. Huống chi Bạch Hiểu Văn đại quân đều là sử dụng tế thần đặc hiệu, bọn họ trong nháy mắt bạo phát năng lực có biến chất, nhưng năng lực bay liền chẳng dĩ nhiên là cực kỳ giảm bớt. Rõ ràng nhất là hai cái dân binh phương trận. Rất nhiều dân binh cũng đã sắc mặt tái nhợt. Chỉ dựa vào một luồng niềm tin, đang chống đỡ chính mình không muốn ngã xuống. Sử dụng ác ma bạo phát, nuốt vào đại lực hoàn, di chứng về sau là rất lớn. Càng đáng buồn chính là rất nhiều người có thể đều không chờ được đến hậu di chứng phát tác. Dễ bàn. Suy nghĩ người lít chơ khoát tay áo một cái, đầy hứng thú mà nhìn đối diện dân binh trong phương trận Bạch Hiểu Văn. Để ta nhìn một chút. Ngươi chính là nhân loại chúa cứu thế. Giết tốt sao, thật thú vị. Ê rát mút thằng ngố kia. Cái kia chút gầm gầm gừ gừ tiên đoán. Quả thật có chút chỗ thích hợp. Nếu như ngươi không ngại, có thể để ta làm mấy cái thí nghiệm sao, suy nghĩ người lít chơ. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, con ngươi nhưng là vẫn như cũ sáng sủa, không muốn hư trương thanh thế. Từ trên người ngươi, ta không nhìn thấy chí cường ma vương thực lực. Nói cách khác, ngươi chân thân không ở nơi này, ha ha ha ha, suy nghĩ người lít chơ cười to. Ngươi sai rồi. Ta không có chân thân. Chỉ có ba cái hóa thân. Thời gian chảy qua quá nhanh, mà trên thế giới lại có quá nhiều huyền bí cần tìm kiếm. Vì lẽ đó ta đem mình chia làm cấp 3 phần ở chỗ bất đồng du lịch thế giới. Bạch Hiểu Văn dưới quyền quân đội, tất cả mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lít chơ ngay sau đó nói. Bất quá cái kia có cái gì khác biệt đâu, mặc dù này là hóa thân thực lực chỉ có ta 1/3. Cũng không phải cái kia chút thứ cấp ma vương có thể so sánh được. Giải quyết đi các ngươi bây giờ thừa sức. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Lít chơ ngược lại cũng không phải nói dối. Tiến hóa chi nhãn quét hình biểu hiện, suy nghĩ người lít chơ điểm linh lực hạn mức tối đa là 6.500 điểm. Đếm một lần chữ, so với Ip Man không thấp bao nhiêu, nói là chuẩn thần dụ cấp thực lực cũng không quá đáng. Hơn nữa, bởi này là hóa thân có lít chơ chiến đấu trình độ sở trường cùng kinh nghiệm. Đánh nhau khẳng định cực kỳ vướng tay chân. Ngẫm lại xem Ip Man. Chí ít đại sư cấp thân pháp động tác. Phảng phất không gian thác loạn giống như thần kỳ chạy chỗ năng lực. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn lấy mấy lần ở Ip Man sức mạnh. Lấy lực phá khéo. Áp chế một cách cưỡng ép ở hắn hành động. Căn bản không thể đâm bạo nổ Ip Man ba trái tim. Cái này còn muốn mượn hãm không tiên trận chết chi khu vực ràng buộc ảnh hưởng. Mấu chốt là hiện tại cũng không có mấy lần ở lít chơi hóa thân lực lượng. Hãm không tiên trận cũng đã bị lít chơ phá hoại, muốn trói buộc chặt hành động của nàng là không thể. Lít chơ cũng đã nói nàng am hiểu thuấn di thuật. Nhìn thấy được, Ít Man là chiến sĩ hình, Lít chơ nhưng là pháp sư hình. Hai người so với so sánh, Lít chơ càng thêm khó có thể vây chết. Toàn quân, duy trì cất giấu trận hình. Bạch Hiểu Văn truyền đạt chỉ lệnh phía sau, cái này tiếp theo cái kia, linh lực người khổng lồ tiêu tan hết sạch. À, ngươi muốn đầu hàng? Lít chơ cười cợt. Đáng tiếc, ta còn muốn thử một lần. Ngươi này loại thần kỳ thống ngự năng lực, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đây? Bạch Hiểu Văn cũng hết cách rồi. Hắn tiếp tục duy trì linh lực người khổng lồ. Cuối cùng này điểm chân nguyên lực cũng muốn tiêu hao sạch sẽ. Đến thời điểm cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé. Lý Trơ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hả, mất đi một phần ba chính mình. Bạch Hiểu Văn thân hình trôi nổi tiến lên trước một bước. Hắn thoát rời cất giấu trận phạm vi đi tới lưỡng quân trước trận đối diện Lít Chơ. Ở giữa chiến trường trên đất trống, ngoại trừ thoi thóp Ít Man ở ngoài, cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn cùng Lít Chơ đứng đối diện nhau. Nhìn thấy được thật có tự tin. Lít Chơ ngược lại không có Ít Man cuồng vọng như vậy tự đại. Dù sao Bạch Hiểu Văn đã đem Ít Man ép lên tuyệt cảnh, chứng minh rồi năng lực của chính mình. Nàng hiếu kỳ quan sát đến Bạch Hiểu Văn, một đôi mắt xanh lục bên trong có ánh sáng u lấp lóe. Thật là kỳ quái. Ngươi rõ ràng đã tổn hao tuyệt đại bộ phận linh lực. Bây giờ có thể còn lại 10% là tốt lắm rồi. Tại sao còn có lòng tin thoát cách trận hình bảo vệ? Đứng ở trước mặt ta, Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười. Cuộc chiến tranh này kích thước to lớn, vượt ra khỏi mong muốn. Ta đã đoán được, ngươi nhất định sẽ nhận được chiến tranh bùng nổ tin tức. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy ta sẽ không hề chuẩn bị sao? Quân sự trong đó, một bó truyền tống trận bạch ánh sáng lên. Lít chơ trong mắt vẻ nghi hoặc còn chưa rút đi, liền nghe được một trận vang rồi tiếng thú gào. Rất nhanh, một lớn bầy yêu thú giải vui mừng chạy ra khỏi hàng ngũ. Dẫn đầu một sói, vóc người khổng lồ, lông tóc trắng như tuyết, chính là Nộ Trảo. Mỗi một con yêu thú trên cổ đều trùm vào một con vòng cổ, xem ra rất quái dị. Hình như là từ hoang dại đã biến thành nuôi trong nhà. Lên đi, Bạch Hiểu Văn phát ra mệnh lệnh. Đồng thời, Bạch Hiểu Văn sau đầu ba vòng sáng lên tiểu kiếm lấp lói bay ra, ở trường bên trong lơ lửng không cố định dao động. Chính là Trần Dung là hắn sáng tạo cơ sở kiếm ấm. Lít Chơ không những không giận mà còn cười. Những này đây tiện thú vật đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Còn ngươi nữa này ba đạo phi kiếm, lực công kích quá thấp, coi như ta không cần tà năng phòng hộ cũng không đả thương được làn da của ta. Nhân loại, nếu như đây chính là ngươi tự tin tiền vốn, cái kia ta đối với ngươi đánh giá liền muốn hạ giảm một tầng. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Khi yêu thú đám phân tán ở mấy ngàn thước chiến trường trong đó thời gian, Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột. Xì xì xì, từng đạo chói mắt điện quang xiềng xích bỗng nhiên ngang dọc tứ tung lấp lóe sáng lên, phảng phất một mặt từ chớp giật xiềng xích tạo thành ô lưới, bày ra ở giữa chiến trường. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1743 uy lực nhỏ yếu lôi quang xúc tu, đây là cái gì? Lít Chơ hiếu kỳ méo xệt đầu. Một tấm phạm vi lớn lưới điện, cho rằng như vậy thì có thể đem ta nhốt lại sao? Hừ hừ hừ. Bạch Hiểu Văn cũng không mở miệng, phất tay thao túng ba đạo phi kiếm vần quanh mà lên, phân ba phương hướng bắn về phía Lít Chơ. Lít Chơ có thể phát giác này ba đạo uy lực của phi kiếm kỳ thấp. Giống như nàng trước từng nói, mặc dù không cần tà năng phòng ngự cũng phá không mở của nàng áp ma vỏ ngoài. Bất quá, Lít Chơ đối với Bạch Hiểu Văn cái này người nhưng là cực kỳ kiêng kỵ. Nàng tình nguyện cẩn thận một chút. Đang phi kiếm tới đánh thời điểm, vừa nghĩ liền muốn phát động thuấn di thuật. Đương nhiên, này bao trùm mấy ngàn thước phạm vi lớn lưới điện cũng để Lít Chơ hết sức lưu ý. Nàng có thể cảm giác được lưới điện bên trong ẩm chứa rất mạnh mất cảm giác sức mạnh. Mặc dù là nàng đụng chạm, cũng biết xuất hiện động tác dừng lại. Vì lẽ đó, thuấn di thuật mục đích nơi liền rất rõ ràng. Đó chính là thuấn di đến lưới điện phạm vi ở ngoài lít chơ làm tam đại chí cường ma vương. Thần dụ cấp ác ma bên trong. Duy nhất một cái pháp sư loại hình ma vương. Đối với thuấn di thuật này một có thể công có thể thủ thần kỹ. Đã nắm giữ được xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Vừa nghĩ liền có thể phát động. Nhưng mà, lít chơ thuấn di nhưng là thất bại. Một loại sức mạnh vô hình. Để nơi này không gian hướng làm một thể. Cầm giữ bất kỳ truyền tống loại kỹ năng liền như thế một bữa công phu. Trong đó một thanh tiểu kiếm. Đi tới lít chơ sau gáy. Bạch hào quang lói lên, ngay mặt bạch hiểu văn đột ngột biến mất, cùng chuôi này tiểu kiếm đổi cho nhau vị trí. Thay hình đổi vị phi lôi thần bạch hiểu văn thân hình xuất hiện ở lít chơ sau lưng. Xúc lực đã lâu một đạo truy thủ đâm tới. Bỗng nhiên đưa ra. Oanh lít chơ tà năng hộ thể bạo phát, đem bạch hiểu văn thổi bay ra ngoài. Bất quá. Từ bạch hiểu văn đầu ngón tay. Nhưng là bay ra một đạo lôi quang sáng quắc tua này cây gai châm cực kỳ nhỏ. Rồi lại sắc bén cực kỳ. Mạnh mẽ đâm xuyên qua lít chơ tà năng hộ thể. Diêm trúng hậu tâm của nàng chỗ hiểm. Lít chơ chỉ là thân hình hơi dừng lại một chút. Cứ việc bị trúng vào chỗ yếu. Nhưng mới vừa cái kia lôi quang xúc tu uy lực thực sự quá yếu. Đánh so sánh. Cùng mũi đốt một khẩu gần như. Lít chơ khổng lồ khỏe mạnh giá trị huyết điều. Tổn thất thậm chí không tới không. 1% thuộc về cái kia loại hô hấp trong đó liền sẽ tự động khép lại tổn thương. Này sẽ là của ngươi công kích sao? Nhân loại lít chơ trong miệng trào phúng nói quả thực liền cù lét cũng không đủ. Xem ra linh lực của ngươi thật sự đã khô kiệt. Đang nói chuyện đồng thời, lít chơ chăm chú nhìn bạch hiểu văn vẻ mặt. Lít chơ làm suy nghĩ người, dĩ nhiên không phải tự cao tự đại đứa ngốc, nàng đối với bạch hiểu văn hết sức kiêng kỵ. Chính bởi vì như vậy, nàng mới chịu dùng phép khích tướng. Liều mạng hạ thấp bạch hiểu văn công kích. Tốt để bạch hiểu văn nói ra sự công kích này tầng sâu dụng ý. Lít chơ tin tưởng bạch hiểu văn cái này nhìn như vô dụng công kích nhất định có tầng sâu hàm nghĩa ở. Bất quá, bạch hiểu văn đương nhiên sẽ không bị này loại phép khích tướng lay động. Lôi quang xúc tu. Là của ta chân nguyên lực cô đọng đến mức tận cùng công kích. Chỉ có như vậy lấy vạch trần mặt. Mới có thể phá mở lít chơ tà năng hộ thể. May là có cấp chuyên gia linh lực nắm giữ, ta mới có thể sử dụng tới như vậy sắc bén đâm xuyên công kích. Bất quá tính cả thay hình đổi vị đạo thuật hao tổn. Mỗi lần công kích đại khái sẽ tiêu hao 150 điểm tả hữu chân nguyên lực. Đây đã là linh lực nắm giữ điều kiện tiên quyết, mức độ lớn nhất tiết kiệm chân nguyên lực. Ta chỉ có 3 lần cơ hội xuất thủ. Không, chỉ có 2 lần. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Tiến hóa chi nhãn quét hình bên dưới. Lít chơ mạch máu. Xương cốt. Gân bắp thịt. Đều nhìn một cách không sót gì. Ở đây loại khẩn cấp thời cơ. Tiến hóa chi nhãn quét hình năng lực. Cũng nâng cao một bước. Ở trong mắt bạch hiểu văn tạo thành một cái cực kỳ thông suốt thế giới. Xem người. Nhìn sự vật. Đều có thể xuyên thấu qua biểu tượng. Nhắm thẳng vào bản chất. Lít chơ gân bắp thịt hơi động, bạch hiểu văn liền có thể làm ra tương ứng dự phán. Chết tiệt chớp giật ma pháp trận. Hạn chế ta thuấn di thuật. Cũng hạn chế hành động của ta năng lực bất quá. Thân là người thi pháp. Ta am hiểu nhất chính là tấn công từ xa. Chỉ cần dùng lớn uy lực ma pháp. Đem đối thủ oanh tạc thành cặn là đủ rồi. Lít chơ bỗng nhiên giơ tay. Lục mang vòng quanh năng lượng chi mũi tên bắn nhanh ra. Hỗn loạn chi mũi tên thế tới cực nhanh. Như là như chớp giật giống như uy lực càng lớn đơn thể phép thuật. Đạn nói tốc độ càng chậm. Nhưng ở lít chơ ở đây. Nhưng phảng phất trái với lẽ thường. Điều này là bởi vì lít chơ minh tưởng sở trường đạt tới kinh người độ cao. Đối với người thường mà nói đây cũng là viên đạn giống như tốc độ là quyết định vô pháp tránh ra. Thế nhưng... Bạch Hiểu Văn nhưng thông qua trước giờ dự phán lít chơ gân bắp thịt rung động cùng giơ tay động tác. Lướt ngang 6 mét. Tránh thoát đòn đánh này một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hỗn loạn chi lỗ tên xuyên mặt đất. Để lại một cái sâu thắm lỗ hang. lỗ hang cực sâu, nhưng bề ngoài nhưng tiên có vết sạn nứt. Này đại biểu Lít Chơ đối với linh lực năng lực quản lý cũng tương đối đáng sợ. Uy lực nội hàm mà không ngoài hiện ra, tuyệt thiếu lãng phí. Bạch Hiểu Văn lợi dụng chính mình nhanh nhẹn cùng tốc độ làm ra né tránh cũng là hết sức có ý nghĩa. Thay hình đổi vị đạo thuật cố nhiên bớt lo mà ổn thỏa, nhưng cũng phải hao phí chân nguyên lực. Bạch Hiểu Văn hiện tại thể năng tương đối dồi dào, nhưng chân nguyên lực thiếu thốn, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Lít Chơ hai cái tay không ngừng giơ lên, hỗn loạn chi mũi tên liên phát. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng là linh hoạt cực điểm, không ngừng xẹt qua của nàng phép thuật oanh kích. Ba đạo phi kiếm cũng còn quấn Lít Chơ ở không ngừng ong ong vận chuyển. Lít Chơ đã thấy qua thay hình đổi vị đạo thuật gần người công kích. Nói cái gì cũng không muốn cho Bạch Hiểu Văn cơ hội lần thứ hai gần người. Thân ở chớp giật trận pháp trường vực bên trong, vô pháp sử dụng thuấn di. Nhưng Lít Chơ tố chất thân thể cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ung dung bắn ra nhảy lên, là có thể không ngừng tránh thoát phi kiếm tiến sát. Đáng ghét. Nếu đơn thể phép thuật vô pháp có hiệu quả, vậy thì phạm vi lớn ma pháp ta không tin ngươi còn có thể tránh ra. Lít Chơ hít sâu một hơi, con ngươi đột nhiên đổi xanh, đầy đầu lục phát, cũng là bồng bềnh mà lên. Tử vong chi hoàn, tử vong chi hoàn, tử vong chi hoàn, liên tiếp ba đạo màu xanh lục lửa hoàn mãnh liệt khuấy động, bao trùm trên chiến trường hầu như có không gian. Này loại toàn phương vị không góc chết phép thuật chính là đối với nhanh nhẹn hình chiến sĩ khắc sao. Huống chi Lít Chơ một hơi thi triển ba đạo tử vong chi hoàn, không tiếc tiêu hao lượng lớn linh lực. Chỉ cần có một đạo tử vong chi hoàn sát bên trong Bạch Hiểu Văn, lấy hắn lúc này linh lực thiếu thốn suy yếu tình huống đến xem, căn bản không có năng lực triển khai linh lực hộ thể, tất nhiên cũng bị trọng thương. Đây là Lít Chơ ý nghĩ. Nhưng mà ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, Lít Chơ lá phổi vận động dữ rồi, chính là đại chiêu đánh điềm báo. Tà năng lưu động, hình cái vòng khuyết tán, càng là ở trong mắt Bạch Hiểu Văn nhìn một cái không sót gì. Mặc dù là có mặt ở khắp nơi gió, cũng là có trước tiên phát sau đến bạc nhược khu vực. Bất kỳ phạm vi công kích đều có bạc nhược khu vực. Ta đại xà thế là như vậy. Lít Chơ tử vong chi hoàn cũng là như vậy. Chỉ bất quá những này bạc nhược khu vực rất khó tìm, lại thoáng qua liền qua. Vì lẽ đó mới tạo thành phạm vi công kích vô pháp né tránh ảo giác tiến hóa chi nhãn. 176 chương 1744 giết thần người. Bạch Bạch Hiểu Văn thân hình xuất hiện ở đảo thứ hai bích lục lửa hoàn trung ương. Tại chỗ xuất hiện một thanh cao tốc xoay tròn kiếm ấm. Miễn cứng ở thứ ba nói lửa hoàn phun ra thời khắc, Bạch Hiểu Văn thân hình lại biến mất. Tại chỗ xuất hiện lần nữa một thanh kiếm ấm. Ở đó vẫn duy trì cao tốc vận động. Phòng bị Bạch Hiểu Văn gần người Lít Chơ đột nhiên bị mất Bạch Hiểu Văn tầm nhìn. Một giây sau châm đâm giống như hàn ý từ phía sau vọt tới. Không thể, ta vẫn ở cao tốc vận động. Ta nhanh nhẹn so với cái này nhân loại càng mạnh hơn. Hắn làm sao có khả năng tiếp cận. Lít Chơ con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ngươi cao tốc vận động, nhìn thấy được không hề quý tích. Nhưng từ bước chân của ngươi xương cốt, gân bắp thịt phát lực phương hướng, ta có thể dự phán ra ngươi nhảy bắn cái tiếp theo điểm đến. Bạch Hiểu Văn run tay bắn ra, dùng còn sót lại chân nguyên lực, đem cái thứ hai lôi quang xúc tụ đưa vào Lít Chơ hậu tâm chỗ hiểm. Lúc này Lít Chơ đang đứng ở liền phóng đại thu chống vắng trạng thái, dĩ nhiên không có dư lực phản kích. Bạch Hiểu Văn ở đắc thủ phía sau cũng là nhảy tung tăng, nhanh chóng trốn mở. Bạch Hiểu Văn không khỏi cảm tạ Thái Công binh pháp cùng Thái Hư kinh đối với hắn tố chất thân thể cường hóa. Thời khắc này Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn cao tới 170 điểm. Lúc này mới có năng lực từ Lít Chơ ập ủ lần công kích sau đánh ra trước trốn mở. Kết thúc. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, nheo mắt lại. Đứng ở Lít Chơ trước mặt, bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Lấy 99% hơi bê, hạn mức tối đa khỏe mạnh giá trị để đánh đổi. Giết thần người năng lực phát động linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. đo lường đến mục tiêu sinh vật. Áp ma lít chơ là thần dụ sinh vật, mà cùng một chỗ chỗ yếu. Thừa nhận rồi hai ngươi lần công kích tạo thành thương tổn. Giết thần người năng lực phát động thành công ý chí chống lại bên trong. Bởi ngươi trúng đích hai lần, ngươi thu được 5 điểm ý chí giá trị. Ý chí giá trị phán định bên trong. Ý chí chống lại thắng lợi mục tiêu thần dụ sinh vật, lít chơ đem trực tiếp tử vong. Giết thần người năng lực tiến nhập làm lạnh kéo dài 3 cái tự nhiên ngày. Trong lúc này, khỏe mạnh của ngươi giá trị hạn mức tối đa sẽ phục hồi từ từ. Bạch Hiểu Văn cảm giác cả người đau đớn sắp nứt. Phảng phất trong nháy mắt bị người chém 17-18 đao, mặc dù không có chân chính chảy máu. Nhưng da rẻ nhưng là cấp tốc trắng xám mất đi màu máu. Thân hình lay động bên trong. Suýt nữa đứng không yên. Cũng may Tam Thiên Vương trung thành tuyệt đối. Trình hình chữ phẩm bảo hộ ở Bạch Hiểu Văn trước người. Xích Di Pha nửa quỳ ở đất. Dùng rộng rãi lòng dạ chống đỡ lại Bạch Hiểu Văn thân thể. Linh giới quy tắc nhắc nhở vừa kết thúc, đối diện Lít Chơ liền phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Trái tim của nàng vị trí đột nhiên một trước một sau kích bắn ra hai cỗ suối máu. Hơn nữa vết thương hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu. Tà năng cấp tốc tán loạn. Nàng chỉ vào Bạch Hiểu Văn muốn nói điều gì. Có thể con ngươi nhưng cấp tốc mất đi thần thái. Phù phù một tiếng. Ngã chồng vó ở đất. Biến thành hình dáng tướng mạo. Theo Lít Chơ tử vong tiêu tan. Cuối cùng hiển lộ ra. Là một con to lớn nhện mặt người thi thể. Theo Lít Chơ chết trận ít man trọng thương. Cái kia chút xem cuộc chiến áp ma nhất thời giải tán lập tức. Cho tới hai cái thứ cấp ma vương chạy càng là so với ai khác đều nhanh. Bạch Hiểu Văn cũng lười truy đuổi. Khô cản trở người đã trải qua không còn, hiện tại nên tiêu diệt ít man. Ba trái tim đều bị đâm bảo ít man, còn sót lại một viên đại não duy trì sinh cơ. Như thế trọng thương, mặc dù là thần dụ sinh vật, muốn khôi phục cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Ở không có ngoại lực trợ giúp dưới tình huống, ít man muốn nằm cách 3 ngày, mới có thể khôi phục cơ bản khả năng di chuyển. Cho tới khôi phục bộ phận thực lực, thậm chí thời kỳ toàn thịnh thực lực, càng là muốn hơn mấy tháng thậm chí mấy năm trở lại đây. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn bội phục đeo lên trường sinh thiên chi hữu thần khí, đem bên trong chứa đựng 1000 điểm chân nguyên lực đi vào trong cơ thể chính mình. Trường sinh thiên nguyền rùa phát tác là 9 đại nguyền rùa bên trong chảy máu. Thực sự là nhân lúc ta bệnh muốn giết ta a. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười. Hắn nhìn thấy được hoảng sợ được một nhóm. Thực tế vững như lão cầu. Có nộ trào sinh mệnh tổng hưởng liên tiếp ở đây. Đương nhiên, hiện tại cùng hưởng là khỏe mạnh giá trị mà thôi. Bạch Hiểu Văn hiện tại khỏe mạnh giá trị hạn mức tối đa còn sót lại 1%. Tất cả chảy máu thương tổn. Cơ bản đều bị nộ trào khiêng. Bất quá nộ trào da dày thịt béo, khỏe mạnh giá trị đầy tràn, cũng không để ý điểm ấy chảy máu là được rồi. Vừa đánh với Lít Chơ, Bạch Hiểu Văn không dám dùng trường sinh thiên chi hữu hấp thụ chứa đựng chân nguyên lực. Chính là sợ sệt xuất hiện một cái choáng váng các loại trạng thái. Vậy thì nguy rồi. Ngược lại, dựa theo Bạch Hiểu Văn phỏng chừng, hắn nhất định có thể dùng giết thần người năng lực đánh giết Lít Chơ. Coi như chỉ bắn trúng mức độ thấp nhất 2 lần. Cũng đủ rồi. Bởi vì Lít Chơ không là hoàn toàn thân thể. Chỉ có 1/3 thực lực. Xem như là chuẩn thần dụ cấp sinh vật, bởi của nàng mô bản vẫn là thần dụ. Vì lẽ đó chết tử tế không chết. Vẫn cứ ở giết thần người năng lực tầm bắn trong phạm vi. Bạch Hiểu Văn cùng thực lực của đối phương chênh lệch cũng không tính quá lớn. Hắn cũng đối với ý chí của chính mình chống lại có tự tin. Đương nhiên, nếu như xuất hiện nhỏ xác suất sự kiện thất bại, Bạch Hiểu Văn cũng có hậu chiêu, đó chính là trốn. Ở dân binh phương trận bên trong còn để dành một tòa tiểu hình truyền tống trận. Truyền tống trận một đầu khác chính là ô đồ trấn phía sau núi. Giả như chiến bại, Bạch Hiểu Văn sẽ không chút do dự chạy trốn. Thông qua lưu ở ô đồ trấn phía sau núi trong hang động cộng hưởng trận pháp. Trốn về Bạch Hoàng lĩnh. thần rồi liên tục nhiệm vụ cố nhiên sẽ thất bại, nhưng nào có mạng trọng yếu lưu được Thanh Sơn, không sợ không củi đốt. Đương nhiên, hiện tại thắng, này loại truyền tống trận chi tiết nhỏ, thì không cần nói cho chúng các cư dân bản địa biết rồi. Cũng coi như là bảo lưu giết tốt vĩ đại hình tượng. Hấp thu 1.000 điểm chân nguyên lực phía sau, Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn tử thần chi dung mặt nạ bên trong, bay ra mảng lớn linh hồn tinh hoa, rót vào trong đó hai tòa bất tử quân đoàn khô lâu binh trong cơ thể. Những khô lâu binh này, nguyên bản khô kiệt linh lực, cũng cấp tốc khôi phục lại. Càng có số rất ít khô lâu binh, bởi sau khi phá rồi dựng lại, sinh ra mô bản tiến hóa. Bất quá coi như tiến hóa, cũng chỉ là từ phổ thông mô bản trưởng thành đến tinh anh mà thôi. Bạch Hiểu Văn cũng lười quan tâm. Linh lực cổ tượng lần thứ hai mở ra, hai vị đen nhánh linh lực người khổng lồ bay lên, làm linh lực người khổng lồ đen kịt mũi mâu nhắm ngay mình cái chán thời điểm, Bạch Ngân Chi Vương ít man rốt cuộc lộ ra thần sắc khủng hoảng. Không, nhân loại ngoại lai người, không nên giết chết ta. Nguyên lai, ngươi là sẽ nói ngôn ngữ loài người. Còn không mang ta, ngươi các loại tự kỷ từ ngữ, nghe tới thoải mái một chút. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ít man hít một hơi. Ngoại lai người, ngươi cùng nhân loại nơi này lại không có quan hệ. Hà tất thay bọn họ chiến đấu không bằng gia nhập ta, ta có thể giúp ngươi chế tạo một nhánh đại quân ác ma, để cho ngươi ở ngươi vị diện cũng có thể tung hoành chiến trường không có hứng thú. Ít man sắc mặt trắng nhợt. Chờ một chút, trên người ngươi phải có ma thần di cốt chứ? Ta cũng có, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đồng ý đem ma thần di cốt giao cho ngươi. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1745 mời ly khai thế giới của chúng ta. Ma thần di cốt, Bạch Hiểu Văn động tác hơi dừng lại một chút. Trên thực tế, từ tiến nhập hắc ám kỷ nguyên vị diện ban đầu, Bạch Hiểu Văn liền đối với ác ma có thể vô hạn sống lại chuyện này hết sức lưu ý. Này loại nghịch chuyển sinh tử quy luật năng lực, không phải là ác ma thường quy chủng tộc thiên phú A. Nếu như một hai con ác ma xuất hiện năng lực như vậy còn có thể giải thích. Nhưng vị diện toàn thể ác ma đều có năng lực như vậy, cái kia đã đáng giá suy tư. Sau đó, Bạch Hiểu Văn còn phát hiện Bạch Ngân Chi Vương Ít Man thái độ đối với chính mình rất đặc biệt, tựa hồ phi thường trọng thị. Không phải vậy, lấy Ít Man tự đại tính cách, sẽ không bắt đầu liền tập kết dưới chứng hết thảy lực lượng quân sự, tập trung vào đối với Bạch Hiểu Văn chiến tranh bên trong. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Ít Man trong tay cũng có tử thần bộ phận di hài. Chỉ bất quá Ít Man đem ngộ nhận là ma thần di hài. Thế nhưng, mặc kệ tên gọi thế nào, nên chỉ đều là đồng nhất loại sự vụ. Mặc dù không là tử thần hài cốt, cũng khẳng định là chân chính thần linh di hài, giá trị không thể đo đếm. Bạch Hiểu Văn khóe mắt dư ánh sáng, lưu ý đến rồi khi ra, vu nữ Elozin đám người đều một mặt lo lắng mà nhìn mình. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể bắt được khối xương kia. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, linh lực màu đen người khổng lồ chiến mâu quay về Ít Man sọ não lại đâm tiến vào mấy phần. Không thể, ma thần xương sọ bị ta đặt ở chứa đồ dụng cụ bên trong, chỉ có ta mới có thể mở ra. Giết ta, ngươi liền không bao giờ tìm được nữa nó, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nó, Ít Man cao giọng nói. Tam Thiên Vương nhìn Ít Man giãy giụa cầu sinh một màn, sâu nhận chấn động. Trong âm thầm bọn họ cũng ở mở nhỏ xe. Này Ít Man thực sự là thần dụ đứng ở đại lục đỉnh điểm tồn tại. Abaddon có chút khó có thể tin. Tại sao như thế sợ chết? Đồ phu bác nhát gan bốc mùi ăn không ngon. Xích di pha ho khan một tiếng. Hai vị cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ai quy định thân cư cao vị đại nhân vật, mỗi người đều phải là anh hùng hào kiệt. Ít Man là trời sinh ma vương, từ sinh ra một khắc đó thì có thần dụ cấp thực lực. Nghĩ đến hẳn là không trải qua cái gì tôi luyện đi. Giống hôm nay này loại ngăn trở, hắn sợ là cả đời đều không có trải qua. Bạch Hiểu Văn hé mắt, Xích Di Pha nói có đạo lý. Bạch Hiểu Văn xưa nay không cảm thấy thực lực mạnh mẽ liền đại biểu tinh thần ý chí mạnh mẽ. Có rất nhiều đầu thai kỹ thuật giỏi trời sinh cường giả. Mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng luận tầm mắt, ý chí, phong cách, cũng không như hậu thiên tôi luyện lớn lên cường giả. Ip Man sinh ra được chính là thần dụ. Đứng ở đại lục đỉnh điểm, lại có đát lâu tuổi thọ, có thể nói dễ như ăn bánh. Liền có người thường tha thiết ước mơ tất cả. Nhưng người càng là như vậy thì càng rất sợ chết. Vì sao Hoa Hạ cổ đại như vậy nhiều hoàng đế đều hết lòng tin theo trường sinh không chết thuốc? Các loại cầu tiên hỏi, cướp đoạt luyện đan liền là bởi vì bọn hắn hưởng thụ nhân gian cực hạn vinh hoa phú quý. Mới ngựa nhớ chuồng không bỏ, muốn trường sinh bất lão. Lời tuy như vậy, Ip Man nói ma thần xương sọ. Bạch Hiểu Văn suy đoán ước chừng là tử thần xương sọ xác thực có thể ở Ip Man chứa đồ dụng cụ bên trong. Nếu như giết Ip Man, thật vẫn khó có thể tìm đến tử thần xương đầu vị trí. Bất quá, Ip Man lại thị phi không thể không giết. Đây chính là chúa cứu thế thần rồi, liên tục nhiệm vụ bước cuối cùng. Hơn nữa hiện tại chém giết là Ip Man bản thể, cùng vừa lít chơi hóa thân bất đồng, có thể tuôn ra sang trọng trang bị. Đang lúc này, vũ nữ ghe lô xin thanh âm vang lên. Giết tốt đại nhân, giết Ip Man, ta có thể giúp ngươi tìm tới cái kia khối xương sọ. Thật chứ? Bạch Hiểu Văn gò má nhìn lại, nhưng có chút không tin. Ke Lô Jin nhìn đến Bạch Hiểu Văn trên mặt hoài nghi, liền lên trước giải thích nói, là thật. Giết tốt đại nhân, ngài biết chứa đồ khí cụ nguyên lý sao? Bạch Hiểu Văn khiêm tốn lắc đầu. Mỗi một món chứa đồ dụng cụ đều bao hàm một cái nho nhỏ không gian chứa đồ. Mà cái không gian chứa đồ trên thực tế là phụ thuộc vào chúng ta thế giới này mà tồn tại. Ke Lô Jin yên tĩnh nói, từng cái chứa đồ dụng cụ trên đều có chủ nhân tinh thần lạc ấm. Người có thể thông qua tinh thần liên tiếp, nhanh chóng câu thông mục tiêu không gian chứa đồ, từ bên trong lấy ra vật phẩm. Một khi giết chết khí cụ chủ nhân, liền mất đi tinh thần lạc ấm. Tương ứng, không gian chứa đồ sẽ không có thể dùng tinh thần liên tiếp phương thức mở ra. Sau đó thì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ke Lô Jin tiếp theo nói, bất quá, vô chủ không gian chứa đồ kỳ thực cũng không có biến mất. Nó vẫn cứ phụ thuộc vào thế giới của chúng ta mà tồn tại. Môi giới có thể tồn tại ở một đóa hoa, một khối tảng đá, thậm chí một thân cây bên trong. Ta có thể thông qua xem bói phương thức, vì ngài tìm tới cái kia cái chứa đồ vị trí của không gian môi giới, trực tiếp mở nó ra. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nàng đang nói dối, nữ nhân này đang lừa gạt ngươi, nàng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Là lời thật hay là lời nói dối, ta còn là có thể phân biệt ra được. Từ Ke Lô Jin hô hấp, tim đập các loại nhỏ bé động tác, Bạch Hiểu Văn có thể phán định ra, Ke Lô Jin quả thật có cái này xem bói năng lực. Bất quá, có năng lực này, không đại biểu nhất định có cái này ý nguyện. Bạch Hiểu Văn tăng thêm một câu, ta giết chết Ip Man phía sau, ngươi bảo đảm sẽ vì ta tiến hành bói toán. Tìm tới khối này ma thần xương sọ sao? Ke Lô Jin cắn môi, gật gật đầu. Không, ngươi không thể. Ip Man đại não bị linh lực màu đen chiến mâu trực tiếp xuyên qua xuyên. Cái này cường đại thần dụ, chí cường ma vương, cứ như vậy bị Bạch Hiểu Văn đánh giết dân binh phương trận bên trong. Bạo phát ra một trận nhiệt liệt hoan hô. Thời gian kéo dài thật dài. Kinh nghiệm lâu năm chèn ép nhân loại, lẫn nhau ôm trào nước mắt chúc mừng. Thuộc về loài người ánh bình minh đã đến. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Bạch Hiểu Văn cũng không có gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Hắn ra lệnh Tam Thiên Vương đi quét tước chiến trường, thu lại Ip Man thi thể. Mình thì là đi về phía vu nữ Ke Lô Jin. Ta nghĩ chúng ta nên tìm một nơi yên tĩnh nói một chút. Vu nữ Ke Lô Jin thân thể chấn động. Một lát phía sau, nàng phảng phất nhận mệnh giống như gật đầu. Bạch Hiểu Văn dẫn Ke Lô Jin bước chân vào hắn bạch cốt chiến xa, đem màn che thả xuống. Tốt rồi, vu nữ tiểu thư. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng ngươi vị kia chết đi lão sư, chuẩn bị gì thủ đoạn đối phó ta? Bạch Hiểu Văn cười nói. Ke Lô Jin nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, ngươi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Vấn đề này ta sau đó lại hướng ngươi giải thích. hiện tại có thể đem tay ngươi dối ra sao? Ta nhắc nhở ngươi, nếu như muốn đồng thủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa giữa chúng ta lại không vãn hồi chỗ trống. Mấy ngươi suy nghĩ kỹ càng. Kelojin thân thể gầy yếu có chút run rẩy, từ áo bào đen bên dưới đưa ra màu xanh mạch máu mu bàn tay. Tay nàng bên trong cầm lấy một cái có vết rạn nứt khéo léo pháp trượng. Giết tốt. Mấy ngươi ly khai thế giới của chúng ta, xin nhờ. Mấy ngươi ly khai đi. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1746 trục xuất chi trưởng bạch hiểu văn. Tiến hóa chi nhãn đảo qua cái kia vết rạn nứt pháp trượng. Trục xuất chi trưởng. Cấp độ sử thi đạo cụ. Sử dụng sau có thể đem mục tiêu sinh vật cầm cố. Cũng đầy tới tùy cơ vị diện không gian. Chú ý trục xuất hiệu quả đối với thần dụ sinh vật vô hiệu. Hiện nay còn lại sử dụng số lần một xuyệt chéo ba. Phi thường ưu tú hậu chiêu. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp phát động đây? Ít man chết rồi. Ba cái trí cường ma vương duy trì ma thần lĩnh vực cũng biết sụp đổ. Đám ác ma sẽ triệt để mất đi sống lại năng lực. Lại bài trừ rơi ta cái này cản trở chúa cứu thế. Hắc ám kỷ nguyên nhân loại là có thể nghênh đón chân chính tự do a. Ta không làm được. Vu nữ Gelozin buông xuống trục xuất chi trượng. Hết sức thẳng thắn nói. Muốn trục xuất giết tốt đại nhân. Chỉ có ở ngày không phòng bị chút nào thời điểm mới có thể làm được. Ngươi như là đã dự đoán đến một bước này. Vậy thì hào không cơ hội. Nói cách khác, nếu như ta không có trước giờ nói toạc điểm này, ngươi cho rằng ta bị chẳng hay biết gì, liền sẽ tìm cơ hội phát động này một hậu chiêu, đem ta trục xuất. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Dù sao ta vì thanh trừ lít chơ hóa thân, dùng lưỡng bại câu thương năng lực, thực lực bây giờ đang đứng ở thung lũng. Đúng thế. Vu nữ Kelojin cũng không ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận. Hiện tại ngài có thể nói cho ta biết là làm sao nhìn ra được sao? Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Từ lúc ngươi cho ta giảng giải ba cái tiên đoán thời điểm, ta liền biết rồi. Chuyện này, cái lô xin con ngươi trợn to. Còn nhớ ta cùng sắp chết Ít Man đã nói cái gì không? Bạch Hiểu Văn ở bạch cốt chiến xa bên trong đứng dậy. Ta có thể từ hô hấp, tim đập các loại nhỏ bé phản ứng nơi nhìn ra một người là đang nói dối, còn là đang nói thật. Đương thời ngươi nói cho ta biết, ngươi chỉ biết trước hai cái tiên đoán nội dung, ta liền biết ngươi đang nói dối. Ngươi hướng về ta che giấu người thứ ba tiên đoán. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Như vậy thì hết sức ý vị sâu xa. Ta nếu là định mệnh chúa cứu thế, tại sao người thứ ba tiên đoán không thể để ta biết điều này? Nói rõ một chút. Người thứ ba tiên đoán vừa gây bất lợi cho ta, rồi lại không ảnh hưởng trừ ma đại cục. Ta nghĩ người thứ ba tiên đoán nếu gọi là chúa cứu thế ship tốt quy tụ, có phải là ta bị các ngươi dân bản địa trục xuất kết cục? Bạch Hiểu Văn nhìn chằm Kelojin. Không phải. Kelojin buông xuống đầu nói, người thứ ba tiên đoán nói là một cách bi thương cố sự. Đồ Long dũng sĩ ngồi ở át long bảo vật lên tới, dần dần dài ra hai sừng cùng lợi trảo. Hắn trung quy biến thành mới át long. Lão sư nói, ngươi hoàn thành trừ ma sự nghiệp to lớn phía sau, liền sẽ trở thành mới ma vương, lấy hắc ám tư thái thống trị này mảnh đại lục. Vì lẽ đó hắn mới đem này căn trục xuất chi trưởng để lại cho ta. Thú vị, giáo viên của ngươi đối với nhân tính hiểu rõ còn rất sâu sắc. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra, vật này ở ngươi trong tay quá lãng phí, cho ta đi. Kelojin tựa hồ nhận mệnh, đem còn sót lại dư một lần trục xuất chi trưởng đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đã dùng mất rồi hai lần đúng. Lão sư đang tìm kiếm bất hủ vách đá lứ đồ bên trong, đã từng tao ngộ hai lần nguy cơ, dùng hai lần trục xuất chi trưởng. Một lần là gặp một cái thứ cấp ma vương, một lần là gặp suy nghĩ người líp chơ. Líp chơ đồ chơi này không phải đối với thần dụ vô hiệu sao? Chỉ là vô pháp trục xuất. Nhưng trước một đoạn cầm cố vẫn là hữu hiệu. Lão sư lợi dụng giam cầm hiệu quả, tạm thời khốn trụ líp chơ một quãng thời gian, trốn rời hắn ma trào. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Này hai lần sử dụng trục xuất chi trượng, cũng để đại hiền giả Ezat Mút ý thức được, trục xuất chi trượng đối với thứ cấp ma vương hữu hiệu, đối với trí cường ma vương vô hiệu. Bất quá nắm tới đối phó cái gọi là chúa cứu thế, ở hữu tâm toán vô tâm dưới tình huống, ngược lại thật là vừa để xuống một cái chuẩn. Kỳ thực Ezat Mút tiên đoán có sai lầm hay không, từ hắc ám kỷ nguyên nhân loại góc độ mà nói, ngược lại thật rất chuẩn. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn đem ác ma toàn bộ tiêu diệt. Đối với hắn mà nói, lợi nhuận lớn nhất tình huống chính là nhậm chức mới ma vương, chỉ huy rất nhiều ác ma quân đội. Muốn biết, cái này vị diện thế giới có rất nhiều khối thái cổ khế ước phiến đá. Bạch Hiểu Văn có thể thông qua tìm kiếm những này khế ước phiến đá, bức bách cái khác ác ma lãnh chúa ký kết khế ước, đối với hắn hình thành nhất định lực ước thúc. Tuy rằng lực ước thúc không có chủ tớ khế ước cao như vậy, ký hợp đồng sau ác ma binh chủng cũng có phản bội khả năng, nhưng này đều không là vấn đề. Bạch Hiểu Văn có lòng tin này đem ác ma bộ đội quản ngoan ngoãn. Thái cổ khế ước chỉ là vì đem hỗn loạn vô tự thuộc tính ác ma cho tổ chức ra mà thôi. Lùi một bước tới nói, coi như ác ma quân đội không tốt làm, không chết tộc quân đội tổng không thành vấn đề chứ. Để Tam Thiên Vương ở đây hàng đơn vị ra đời giới trắng trợn tăng cường quân bị, tân sinh vong linh bọn nô bộc tuy rằng thực lực yếu đi một bậc, nhưng độ trung thành nhưng có tuyệt đối bảo đảm. Trở lên đều là làm mới ma vương chỗ tốt. Làm nhân loại chúa cứu thế, có ít lời gì hắc ám kỷ nguyên nhân loại mặc dù có ác ma máu bạo phát này một nghịch thiên kỹ năng, nhưng vô pháp thoát cách hắc ám kỷ nguyên vị diện hoàn cảnh lớn. Nếu không thì sẽ mô bản mức độ lớn giảm xuống, hoàn toàn không thể làm lãnh địa chủ chiến binh chủng. Đương nhiên, cũng không là hoàn toàn không chỗ tốt. Thông qua xã hội loài người, vẫn có thể thu gom hắc ám kỷ nguyên vị diện rất nhiều đặc hữu tư nguyên. Nhưng so với cường lực ác ma binh chủng, lợi nhuận thuộc cao thuộc thấp liền không cần phải nói. Kelozin, ngươi đã đáp ứng ta, phải giúp ta tìm tới ít man nắm giữ ma thần xương sọ. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại, nhìn Kelozin một chút. Ngươi không tính nuốt lời chứ? Kelozin cúi đầu nói, ta có thể giúp ngài bói toán, bất quá ta có một điều kiện. A, Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười một tiếng, quả nhiên muốn mượn này cùng ta có kè mặt cả a. Nói ra điều kiện của ngươi đi, bất quá phải chú ý đúng mực. Lúc đó xếp ít man thời điểm, Kelozin cũng đã hứa hẹn giúp Bạch Hiểu Văn bói toán. Chẳng khác gì là đem đánh xếp ít man làm điều kiện trao đổi. Hiện tại Kelozin lại đề mới điều kiện, hiển nhiên là ngoài ngạch tăng giá cả. Bởi vậy Bạch Hiểu Văn mới có thể phát ra cười gằn. Kelozin nói, có thể hay không lấy ngài vĩnh viễn ly khai thế giới này coi như điều kiện? Bạch Hiểu Văn hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kelozin nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, cái kia khối xương sọ đối với ngài hẳn rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn thấu nhân tâm, Kelozin làm đại hiền giả duy nhất ái đồ đương nhiên cũng không phải người ngu. Là rất trọng yếu, Bạch Hiểu Văn cũng hết sức thẳng thắn. Bất quá, trọng yếu đến đâu cũng không chống đỡ được toàn bộ hắc ám kỷ nguyên thế giới. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ gốc lấy ngọn sao? Ở đây Bạch Hiểu Văn nói dối. Bất quá hắn hết sức có kỹ xảo, nói tuyệt đại bộ phận đều là lời thật. Hắc ám kỷ nguyên vị diện, làm ác ma làm chủ thế giới. Nếu như lần nữa đến cái gọi là ma thần xương sọ, tựu như cùng lấy được trí cường ma vương ít man truyền lại đời sau ngọc tỷ, thì có lợi dụng thế giới này mở rộng ác ma quân đội năng lực. Nếu như không có hắc ám kỷ nguyên vị diện, vậy thì thôi, bắt được ác ma xương sọ cũng vô dụng. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1747 đàm phán kết quả ở trong mắt Kelozin. Bạch Hiểu Văn nói là lời đều là thật. Thế nhưng, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, ma thần xương sọ đại khái suất chính là tử thần xương sọ. Đối với hắn mà nói là so với toàn bộ hắc ám kỷ nguyên thế giới đều trọng yếu hơn đồ vật. Ở điểm này trên Bạch Hiểu Văn nói dối xong. Nhưng Kelozin bởi tin tức không đủ, không biết tử thần di cốt đối với Bạch Hiểu Văn tầm quan trọng, vậy thì khó tránh khỏi muốn đang đàm phán bên trong bị thua thiệt. Đang đàm phán trước, Bạch Hiểu Văn còn hỏi rõ một chuyện. Đó chính là, làm tam đại chí cường ma vương, cũng chính là ba thần rủi một trong ít man tử vong. Đến cùng ý vị như thế nào? Sẽ đối với hắc ám kỷ nguyên vị diện ác ma sản sinh như thế nào ảnh hưởng dù sao? Đương thời vu nữ Kelozin đã nói, chỉ muốn giết chết một cái chí cường ma vương, liền mang ý nghĩa ác ma thống trị chung kết. Bạch Hiểu Văn nghĩ biết rõ cái này ác ma thống trị chung kết đến tột cùng là chỉ cái gì. Vu nữ Kelozin trả lời nói, giáo viên của ta đã nói, thế giới của chúng ta vốn là không có ác ma. Sau đó, ba ma vương xâm lấn, mang đến vô cùng vô tận ác ma, cuối cùng đem thế giới của chúng ta ô nhiễm. Ba cái chí cường ma vương chính là gắn bó ô nhiễm tam giác căn cơ. Mất đi bất luận cách nào, đều sẽ đạo trí thế giới của chúng ta từ từ tự mình chữa trị. Đám ác ma cũng đem bị đuổi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Nếu như nói ác ma chính là xâm lấn cái thế giới này bệnh khuẩn, như vậy tam đại chí cường ma vương kỳ thực vai trò là bệnh khuẩn u dù nhân vật. Bọn hắn kéo dài ô nhiễm hắc ám kỷ nguyên vị diện, đem điều này vị diện biến thành ác ma thiên đường. Bạch Hiểu Văn cũng có thể lý giải tại sao Kelozin thầy trò muốn đưa hắn cái này hắc ám chúa cứu thí cho trục xuất xuất cảnh. Bởi vì đã không dùng được hắn, ác ma trận doanh mất đi tam giác sắt một góc, toàn bộ trận doanh đều sẽ từ từ đổ nát. Hơn nữa, Kelozin lão sư cũng đích xác thông qua tiên đoán biết Bạch Hiểu Văn không phải là cái gì thuần túy người tốt. Bạch Hiểu Văn có thể hiểu được thầy trò hai người qua cầu rút ván cách làm. Thế nhưng, lý giải không đại biểu có thể tiếp thu. Bạch Hiểu Văn cũng không thì nguyện ý không công đi làm nhân vật. Sau đó tự nhiên là muốn gắn bó ác ma sống còn, cũng chế tạo một nhánh ác ma quân đội, vì chính mình tác chiến. Nếu như vô pháp duy trì, vậy thì mở rộng vong linh quân đội quy mô. Bất luận làm sao, đều muốn đem điều này đã hướng dẫn một nhiều hơn phân nửa vị diện nhét vào Bạch Hoàng lính dưới sự thống trị. Bạch Hiểu Văn cũng không cảm thấy đối lý. Dù sao ít man là hắn đánh ngã, công lao khổ lao hắn đều chiếm được nhiều nhất. Dựa vào cái gì ở phân bánh ngọt thời điểm bị người một cước đá mở, lẽ ra nên để hắn giữ lấy nhất một khối to bánh gơ. À, tì, to, mới đúng. Hắc ám kỷ nguyên tắc nhân loại xác thực cũng cống hiến sức mạnh. Bạch Hiểu Văn trong lòng đương nhiên cũng có một cân đòn. Hắn sẽ cho 5 cái thành trấn nhân loại nhất định không gian sinh tồn, để cho bọn họ phồn diễn sinh sống, miễn phải bị ác ma thế lực quấy nhiễu. Cho tới cái này không gian sinh tồn to nhỏ, chính là cùng Kelozin đàm phán tiền đặt cuộc. Kelozin tuy rằng thông minh không thấp, nhưng đang đàm phán trên hoàn toàn là tân binh. Bị Bạch Hiểu Văn dăm ba câu liền nắm giữ quyền chủ động. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn đáp ứng cho nhân loại xác định không gian sinh tồn. Bước đầu định rõ phạm vi là màu đen đầm lầy một vùng, mãi đến tận tai họa thành thổ địa. Đại khái chiếm nguyên tai họa vua Ti Phát thống trị khu vực một nửa diện tích, làm khu an toàn. Bạch Hiểu Văn hứa hẹn sẽ ràng buộc khu an toàn du đãng quái vật, không tuân mệnh lệnh trực tiếp thanh trừ hết, đem khu an toàn làm nhân loại sinh tồn thiên đường. Trừ cách này mảnh khu an toàn ở ngoài thổ địa là thuộc ở Bạch Hiểu Văn thống trị. Hắn làm thế nào đều là sự tự do của hắn. Làm điều kiện trao đổi, Kelozin nhất định phải giúp Bạch Hiểu Văn bói toán, tìm tới ít man nắm giữ khối này ma thần xương sọ. Ngoài ra, lần giao dịch này chi tiết nhỏ, Kelozin nhất định phải miệng kín như bưng, cũng duy trì Bạch Hiểu Văn ở nhân loại khu dân cư bên trong chúa cứu thế hình tượng. Kelozin không có lựa chọn nào khác. Hướng về dân chúng vạch trần Bạch Hiểu Văn bộ mặt thật là không có ý nghĩa, chỉ có thể đem song phương đẩy về phía đối lập mặt. Mà lấy hắc ám kỷ nguyên nhân loại tổ cư điểm thực lực, vạn vạn không phải Bạch Hiểu Văn vong linh quân đoàn đối thủ. Trừ phi lại có thêm một cách Bạch Hiểu Văn như vậy thống ngự hệ cường giả xuất lính. Thật tình như vậy, ngược lại không như duy trì Bạch Hiểu Văn ở dân chúng trong lòng chúa cứu thế hình tượng. song phương duy trì mặt ngoài hài hòa hữu ái, còn có thể để dân chúng nhiều hơn chút không gian sinh tồn, hợp tác vui vẻ. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra. Sở dĩ Bạch Hiểu Văn đồng ý đàm phán, cũng là bởi vì Kelozin còn có giá trị lợi dụng, có thể giúp hắn tìm tới ma thần xương sọ. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn đối với Kelozin muốn qua cầu giúp ván cử động, ngược lại cũng tâm bình khí hòa không ít. Hất mở màn che, đi xuống Bạch Cốt chiến xa. Bạch Hiểu Văn đứng ở trước xe, nhấc tay hướng về dân binh phương trận hỏi thăm. Hoan hô bên trong dân binh đồng loạt quỳ xuống lại, hai tay giơ lên cao, hầu như coi Bạch Hiểu Văn là làm thần linh đến quỳ bái. Kelozin thấy cảnh này thấp giọng thở dài. Nàng ở dân chúng bên trong danh vọng kém xa Bạch Hiểu Văn, coi như đứng ra vạch trần Bạch Hiểu Văn thì lại làm sao? Dân chúng sẽ tin ai thật khó nói. Nhìn Bạch Hiểu Văn bởi vì giết thần người mặt trái hiệu quả mà sắc mặt tái nhợt, Kelozin lần thứ hai kiềm chế lại đánh lén ý nghĩ. Nàng biết người đàn ông này đáng sợ, không cùng tầng xuất hiện hậu chiêu, liền thần dụ sinh vật cũng có thể coi là tính toán ở bên trong. Nàng một cái nhân loại nho nhỏ vu nữ căn bản không thể ra sức. Tuy rằng hắn hiện tại một bộ lảo đà lảo đảo, đèn cạn dầu bộ dạng, một khi ra tay đánh lén, hắn nhất định có hậu thủ. Đây là Kelozin ý nghĩ. Sự thực cũng đúng là như thế, có sinh mệnh cộng hưởng ở Bạch Hiểu Văn vững như Thái Sơn. Liền ngay cả trục xuất chi trưởng này loại cấp độ sử thi đạo cụ, ở Bạch Hiểu Văn có phòng bị dưới tình huống, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Dù sao cơ sở kiếm ấm thay hình đổi vị đạo thuật tổ hợp, tính cơ động quá mạnh, không thể bị đạo cụ trúng đích. Bạch Hiểu Văn đi xuống chiến xa, Tam Thiên Vương đem quét tước chiến trường thu hoạch trình báo tới. Cái kia chút ác ma lãnh chúa trên thi thể vơ vét trang bị, đại thể sinh ra tổn hại, thậm chí trực tiếp bị hủy hỏng rồi. Ngoại trừ có thể thu về một ít vật liệu ở ngoài, không có bao nhiêu giá trị, tạm thời không để. Có giá trị nhất là Bạch Ngân Chi Vương Ít Man thi thể cùng với suy nghĩ người Lít Chơ hóa thân. Trước tiên nói suy nghĩ người, Lít Chơ đem 1/3 tự mình phân cách truyền vào này chỉ nhện mặt người ác ma trong cơ thể. Có thể bị Lít Chơ chọn chúng làm hóa thân ác ma, đương nhiên không đơn giản, là không hơn không kém vương cấp thực lực. Giả như không có bị phụ thân lời, liền là thứ 5 thứ cấp ma vương. Bạch Hiểu Văn này đây giết thần người năng lực, đánh chết Lít Chơ hóa thân. Vì lẽ đó nhện mặt người ác ma một thân trang bị đều hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại. Tổng cộng 7 cái, toàn bộ là cấp độ sử thi tử trang. Đáng tiếc, ngoại trừ một cái dây chuyền ở ngoài, còn lại 6 cái đều yêu cầu cơ bản hình mới có thể mặc. Cuối cùng một cái chu ma chiến giáp thậm chí yêu cầu loại con nhện nhiều đủ hình thể. Vậy thì quá làm người khác khó chịu. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1748 thần khí Bạch Ngân Vương tỏa những này tử trang thuộc tính cùng phụ gia kỹ năng, ngược lại đều thật không tệ. Chỉ bất quá cũng không có thống ngự hệ trang bị. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem 5 cái cơ bản hình nhu cầu trang bị phân cho Tam Thiên Vương. Cái này chu ma chiến giáp Bạch Hiểu Văn tạm thời thu làm tồn kho. Cho tới Bạch Hiểu Văn liền lấy được một sợi dây chuyền, tư duy gông xiềng phẩm chất, sử thi màu tím trang bị vị trí, gáy trang bị nhu cầu, cơ sở tinh thần 120 điểm thuộc tính, không phụ gia kỹ năng 1, tư duy phóng đại, bị động, linh lực của ngươi tăng cường ngoài ngạch tăng lên level 1, phụ gia kỹ năng 2, tư duy ức chế. Đem sức mạnh tinh thần truyền vào tư duy gông xiềng dây chuyền, sắp mở ra một đạo tư duy ức chế vầng sáng, dùng phạm vi lớn bên trong tất cả sinh vật tư duy sự oxy hóa. Đối với mô bản cao hơn ngươi sinh vật hiệu quả giảm dần thời gian côn đô một cách tự nhiên ngày. Bền độ 100 xuyệt chéo 100 thuyết minh. Suy nghĩ người đem thần khí tháo dỡ phần có sau, lấy được thất đại linh kiện một trong. Thần khí linh kiện Bạch Hiểu Văn tinh thần tỉnh táo, nhìn để suy nghĩ người Lít Chơ là có thần khí, Bất quá cái người điên này không chỉ có đem mình chia làm ba phần, càng là đem mình có thần khí tháo dỡ chia làm bảy phần, phỏng chừng bảy phần đều là cấp độ sử thi tử trang. Cuối cùng hợp lại cùng nhau, nói không chắc còn có thể phục hồi như cũ thần khí. Bạch Hiểu Văn mau mau nhìn một chút, từ người mặt chu ma trên thi thể lột cách khác trang bị thuyết minh. Còn lại trang bị đều không có đánh dấu thần khí linh kiện. Bạch Hiểu Văn hơi có chút tiếc nuối. Nhìn để suy nghĩ người lít chơi cái này người mặt chu ma hóa thân. Chỉ mang theo một cái thần khí linh kiện. Chính là dây chuyền này. Quang mở thần khí linh kiện không nói chuyện, dây chuyền này bản thân thuộc tính liền rất tốt. Đừng xem linh lực tăng cường chỉ có level 1. Nhưng là ngoài ngạch tăng cường có ý gì đây? Bạch Hiểu Văn hiện nay có đồng lòng. Thảo Nguyên Huyên để chi nhận linh lực tăng cường là level 4. Hắn mỗi lần sử dụng cây truy thủ này tiến công, rót vào chân nguyên lực, sẽ bùng nổ ra 140 điểm chân nguyên lực uy lực. Thảo Nguyên Huyên để chi nhận là một tay trang bị, Bạch Hiểu Văn một cái tay khác còn có thể lại nắm giữ một thanh. Nhưng mà kể nắm có bao nhiêu đem, sử dụng Thảo Nguyên Huyên để chi nhận tiến công thời gian, linh lực tăng cường tối cao đều chỉ có level 4. Lấy được uy lực bổ trợ chỉ có 40%. Mà sợi dây chuyền này tư duy phóng đại bị động, nhưng có thể để Bạch Hiểu Văn linh lực tăng cường nâng cao một bước, đạt đến level 5 tăng cường chỉ cách này một cách liền không thiệt thòi. Huống chi còn bổ sung thêm một cách tư duy ức chế Activekin. Đang suy tư người xuất tràng thời gian, Bạch Hiểu Văn đối với ít man công kích xuất hiện trì trệ cảm giác. Nghĩ đến chính là cách này tư duy ức chế kỹ năng gây nên. Sử dụng tốt, cách này kỹ năng cũng có kỳ hiệu. Sau đó, chính là Bạch Ngân Chi Vương ít man bảo vật cướp đoạt thành quả. Bạch Ngân Chi Vương ít man là bản thể, không tồn tại dư thừa hóa thân. Vì lẽ đó có thể cướp đoạt đến hắn nguyên bộ trang bị. Tổng cộng 12 món. Toàn bộ là cấp độ sử thi trang bị. Bao gồm đầu, ngực, chân, tay chờ chủ yếu vị trí. Cùng với dây chuyền, nhẫn, trang sức, áo choàng các loại nhỏ vật phẩm. Những trang bị này đương nhiên mỗi người có đặc điểm. Bất luận một cách nào thả ra ngoài, đều sẽ đưa tới vô số tiến hóa người cuồng nhiệt vây đỡ. Nhưng Bạch Hiểu Văn đều không quan tâm, sự chú ý của hắn đã bị một cái vật phẩm hấp dẫn. Bạch Ngân Vương tỏa phẩm chất, thần khí màu cam trang bị nhu cầu, thần tính trang bị vị trí, ghế ngồi thuộc tính, mị lực 20 phụ gia kỹ năng 1, chi phối chi tòa, bị động, quân đội bản sĩ khí 20, lại không sẽ bởi vì sĩ khí xuất hiện tan tác quân địch sĩ khí 20. Còn có nhất định xác suất ở khai chiến trước chạy trốn hoặc phản chiến. Phụ gia kỹ năng 2, thống ngự chi tòa, bị động, dùng dưới quyền ngươi hết thảy bộ đội toàn bộ thuộc tính tăng cường 10-20%. Linh lực hạn mức tối đa cùng tốc độ khôi phục tăng lên 10-20%. Bổ trợ phạm vi cùng sĩ khí giá trị có quan hệ. Nếu như ngươi là thống ngự hệ tiến hóa người, thì lại dưới quyền ngươi bộ đội lấy được bổ trợ trước sau lấy cực đại. Phụ gia kỹ năng 3, khởi nguyên chi tòa, bị động, ngươi thu được cố định level 10 linh lực tăng cường. Linh lực của ngươi tốc độ khôi phục tăng lên 100%. Kể trên hiệu quả không cùng với những cái khác bất kỳ trang bị trồng chất. Bền độ, vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh. Này kèm theo Bạch Ngân Chi Vương đản sinh vương tỏa, là hắc ám chúa tể vĩnh hằng mũ miệng. Bạch Ngân Chi Vương vương tỏa lại chính là thần khí. Bạch Hiểu Văn thưởng thức này thuần ngân vương tỏa. Vương tỏa mặt trên hoa văn trang sức hoa thân thể ác ma dấu hiệu chữ viết, tràn đầy huyền bí cảm giác. Lập lòe nhu hòa hơi ánh sáng, phảng phất là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất thu được đến mức hoàn toàn phiên bản thần khí. Lúc trước ở Thiểu Đỉnh vị diện Thảo Nguyên, đánh giết Thiết Mộc Chân chiếm được Trường Sinh Thiên Chi Hữu. Tuy rằng cũng là thần khí, bất quá là bị nguyền rủa, không quá hào dùng. Điều này là bởi vì Thiết Mộc Chân mặc dù là vị diện thế giới tổng bốt, nhưng chỉ là vương cấp mô bản. Cái này vương tỏa thần khí lại bất đồng, là Bạch Hiểu Văn chính diện ngạnh cương Ít Man cũng đem chém giết phía sau đoạt được. Chính diện chém giết thần dụ sinh vật, rơi xuống thần khí không mang theo bất kỳ mặt trái nguyền rùa hiệu quả, cũng chuyện đương nhiên. Cho tới Bạch Ngân Vương tỏa đặc hiệu, nhìn thấy được cũng rất huyễn khúc. Chi phối chi tòa, thống ngự chi tòa, đều là thích hợp với thống ngự hệ tiến hóa người kỹ năng. Ở chỉ huy đại quân thời gian có thể phát huy tác dụng lớn nhất nơi. Từ nơi này hai cái kỹ năng đến xem, Bạch Ngân Vương tỏa hẳn là một cái thống ngự hệ thần khí. Kiện thần khí này bị Ít Man chiếm dụng, thực tại có chút lãng phí. Dù sao Ít Man là một cái chiến sĩ hệ thần dụ cường giả, rất khó phát huy ra thần khí hạn mức tối đa. Tuy nói Ít Man yêu thích chiến tranh lạc thú, nhưng cùng Bạch Hiểu Văn sự trinh lịch, giống như là nghiệp dư diễn viên nghiệp dư cùng chuyên nghiệp giọng hát đại sư sự trinh lịch. Cho tới để ba cái kỹ năng khởi nguyên chi tòa, ngồi ở vương tòa trên, là có thể trực tiếp thu được level 10 linh lực tăng cường. Quả thực quá kinh khủng. Đối với Bạch Hiểu Văn này loại xa hơn trình pháp hệ làm chủ cường giả tới nói, tương đương với phát ra tăng gấp đôi, hơn nữa năng lực bay liền chẳng tăng gấp đôi. Bất quá, đáng tiếc là Ít Man liền khó có thể phát huy ra khởi nguyên chi tòa công năng. Hắn là một cái chiến sĩ, am hiểu là đánh cận chiến. Ai từng thấy một cái chiến sĩ vẫn ngồi ở vương tòa trên theo người ta đánh nhau? Này vương tòa cũng rất đặc biệt. Mặc dù nói là trang bị, nhưng cũng thuộc về ghế ngồi. Chỉ có ngồi ở vương tòa bên trên mới có thể phát huy ra đủ loại công hiệu kỹ năng. Ly khai vương tòa sau liền mất đi bổ trợ. Bạch Hiểu Văn yêu thích không buông tay vuốt ve Bạch Ngân Vương tòa. Mặc dù có một ít không có phương tiện hạn chế, nhưng này vương tòa cũng là tuyệt hảo thần khí, đối với Bạch Hiểu Văn thực lực tăng cường rất lớn. Bạch Hiểu Văn lúc này ngồi lên, đang ngồi trên đi trong nháy mắt, khí chất của hắn đều xảy ra một loại thăng hoa, càng có uy nghiêm, phảng phất cả người đều phát ra huyền thế ánh sáng, làm người không dám nhìn thẳng. Đây là Bạch Ngân Vương tỏa tăng cường 20 điểm mị lực hiệu quả. Bạch Ngân Vương tỏa vô pháp bị bắt vào chứa đồ dụng cụ bên trong, hơn nữa còn thật nặng trọng. Bất quá đối với các khô lâu binh tới nói, chút sức nặng này không tính là cái gì gánh nặng. Đặt ở bạch cốt trên chiến xa phía sau, là có thể dựa vào vong linh những người làm như thường kéo lấy. Tốc độ tiến lên ngược lại cũng không chậm. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1749 thần ma chi hạt. Tại sao Bạch Ngân Vương tỏa vô pháp bị bắt vào chứa đồ dụng cụ? Bạch Hiểu Văn hứng thú. Nói như vậy, chỉ có chứa đồ dụng cụ bản thân vô pháp bị bắt vào một cái khác chứa đồ dụng cụ bên trong, với nhau không gian rung động sẽ sản sinh bài xích nhau hiện tượng. Vì lẽ đó không thể vô hạn bộ em bé. Chẳng lẽ nói Bạch Ngân Vương tỏa là chứa đồ dụng cụ? Bạch Hiểu Văn cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, mới phát hiện đầu mối. Vương tỏa dựa vào trên lưng, có một đạo ám cách. Mở ra ám cách phía sau, có thể nhìn đến một chuỗi ác ma văn tự. Lờ mờ có thể từ điêu khắc văn tự bên trong cảm giác được không gian rung động. Nói cách khác, này ám cách bên trong khắc lên không gian chú văn, kỳ thực thì tương đương với một cái chứa đồ dụng cụ, nối liền một cái không gian chứa đồ. Bạch Hiểu Văn có thể kết luận, này ám cách liên thông không gian chứa đồ, nhất định có Bạch Ngân Chi Vương Ít Man coi trọng nhất vật sưu tập. Ma thần xương sọ cũng tất nhiên ở tại bên trong. Dù sao, đây chính là ở thần khí vương tỏa trên cố ý mở ám cách khắc xuống không gian chú văn a. Đáng tiếc là hiện tại này ám cách chứa đồ dụng cụ liên thông không gian chứa đồ đã mất liên. Ngoại trừ Ít Man bản thân lực lượng tinh thần có thể mở ra, những người khác đều vô pháp mở ra. Đặt tại Bạch Hiểu Văn trước mặt, chỉ có một con đường, đó chính là vòng qua chứa đồ dụng cụ, trực tiếp tìm tới mất liên không gian chứa đồ vị trí xác thực. Ke lô rin. Bạch Hiểu Văn đơn giản kêu một tiếng. Muốn dùng xem bói phương thức tìm ra mất liên chứa đồ vị trí của không gian, đương nhiên là manh mối càng nhiều càng tốt. Trước mắt ám cách chú văn, mặc dù không cách nào mở ra, nhưng vẫn nhiên xem như là một đạo manh mối. Vu nữ hạ thấp xuống đầu, đi tới Bạch Ngân Vương tòa phía trước. Nàng xem một lần ám cách bên trong chú văn, dùng một tấm cuộn da dê đem sao chép lại đến. Nhớ rõ ke lô xin gật đầu. Bao lâu ke lô xin lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không biết. Nói dối. Bạch Hiểu Văn yên tĩnh nói, lời nói dối đối với ta không có ý nghĩa. Ke lô xin hô hấp dồn dập một tia. Một bên Hy Gia cũng tựa hồ đã nhận ra một tia không khí khác thường. Hắn tiến lên đánh giảng hòa, cười ha ha nói, giết tốt đại nhân yên tâm, vu nữ nhất định sẽ làm hết sức. Ke lô xin, ngươi phải nhớ kỹ. Không có ngươi, ta cũng như thế có thể tìm tới ma thần xương sọ. Giá trị của ngươi ở chỗ vì ta tiết kiệm thời gian. Bởi vậy, ta đối với sự kiên nhẫn của ngươi là có hạn. Bạch Hiểu Văn phát ra cảnh cáo. Hắn cũng không để ý khi ra đám người đối với cái nhìn của hắn. Những người này sẽ hay không đem hắn nhìn thành là mới ma vương kể từ bây giờ kính yêu. Biến thành căm hận bài xích những này cũng không ở Bạch Hiểu Văn lo lắng trong phạm vi. Ngoại trừ đối với thân nhân của chính mình bằng hữu ở ngoài. Bạch Hiểu Văn vẫn luôn là như vậy phải cụ thể. Nói chuyện ngắn gọn mà trực tiếp. Vu nữ ghe lô xin nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ mau chóng. Cho ta nửa tháng. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, thời gian nửa tháng, vẫn cứ ngại lâu. Bất quá, hắn cũng không có bức bách quá đáng, bàn tính toán một chút nói tốt, tự lấy nửa tháng thời hạn. Mỗi trước giờ một ngày bói toán ra kết quả. Nhân loại khu quần cư phạm vi cũng sẽ ở chúng ta ước định trên căn bản. Tăng cường 100 km. Ngươi nên rõ ràng này đại biểu bao nhiêu diện tích. Vu nữ ke lô xin cũng theo của nàng lão sư. Học được hình học. Nàng hỏi. Là bán kính tăng cường 100 km sao là. Ta hiểu được. Ke lô xin hít sâu một hơi. Hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể gửi hy vọng vào giết tốt nói lời giữ lời. Muốn nói ke lô xin đối với Bạch Hiểu Văn không có cảm kích chi tâm là không thể. Dù sao không có Bạch Hiểu Văn, ác ma thống trị cách cuộc liền vĩnh viễn vô pháp bị phá vỡ. Chỉ là việc quan hệ loài người vận mệnh, bất luận dạng gì cảm kích chi tâm đều cũng phải đứng dịp sang bên. Tình cảm ở lợi ích trước mặt thường thường tái nhợt vô lực. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng là như thế. Hắn không thể xử trí theo cảm tính. Đưa hắc ám kỷ nguyên vị diện khổng lồ lợi nhuận mà không để ý. Khi ra nhìn tình cảnh này, từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc, dần dần biến phải hiểu. Hắn nhìn Bạch Hiểu Văn, muốn nói cái gì, rồi lại ngậm miệng lại. Để cho tiện thu lấy thần khí, Bạch Hiểu Văn đem ám cách bên trong khắc không gian chú văn xóa đi. Bởi phần này không gian chú văn là sau đó khắc lên, mặc dù xóa đi cũng không ảnh hưởng thần khí bản thân. Đã không có quấy nhiễu người không gian rung động, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có thể đem vương tỏa thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Xích Di Pha có chút tiếc hận nói. Chủ nhân liền nên đem vương tỏa thu xếp ở bạch cốt trên chiến xa. Chỉ có ngài mới xứng với như vậy vương tỏa. Ngồi ở mặt trên chỉ huy đại quân, nhiều uy phong nha. Bạch Hiểu Văn cười cợt, tại chính thức chỉ huy lúc tác chiến, sẽ phái trên dùng tràng. Bình thường liền miễn, không quá quen thuộc hơn nữa không tiện. Xích Di Pha cũng chỉ là đẹp đẽ một hồi. Lập tức liền hướng Bạch Hiểu Văn trình lên một phần khác chiến lợi phẩm. Một viên to bằng nắm tay. Dường như kim cương giống như ma hạch. Hòa hợp màu sắc rực rỡ sóng ánh sáng ở ma hạch tầng ngoài lưu chuyển. Giống như là dưới ánh mặt trời bong bóng xà phòng giống như rực rỡ. Đây là từ ít man trong cơ thể lấy ra ma hạch, xin chủ nhân xem qua. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu tiến hóa chi nhãn đảo qua. Thần ma chi hạch cấp độ thần thoại vật liệu ẩm chứa vô tận tà năng ác ma chi hạch. Mời tìm kiếm tương ứng nhân sĩ chuyên nghiệp, hiểu rõ thần ma chi hạch tiến một bước công dụng. Bạch Hiểu Văn một cái giật mình. Đây là từ thần dụ cấp ác ma trong cơ thể lấy ra hạt nhân. Muốn biết nó công dụng, muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, e sợ chỉ có hai cái. Suy nghĩ người lít chơ Bảo Quân vô. Vấn đề là Bảo Quân ở Đông Phương Đại Lục làm châu chấu. Suy nghĩ người bị hắn diệt một cái hóa thân, Còn lại hai đại hóa thân còn không biết trốn ở cái nào xó xỉnh. Nghe được Bạch Hiểu Văn phân tích, Xích Di Pha lộ ra áo não vẻ mặt. Ai? Hai vị này nhân sĩ chuyên nghiệp vốn là khó tìm. Coi như tìm được, bọn hắn e sợ cũng sẽ không bé ngoan hướng về chủ nhân thuyết minh công dụng. Xích Di Pha nói có đạo lý. Vậy thì cùng hỏi một đầu có trí khôn lừa. Lừa roi có cái gì tác dụng giống như? Nhất định bị đối phương vỉnh đá hậu đá một cước. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, nhưng là nở một nụ cười, không vội vã. Suy nghĩ người nên bé ngoan tìm tới cửa. Không chỉ có là Xích Di Pha, liền ngay cả bác cùng Abaddon đều lộ ra vẻ không tin. Bạch Hiểu Văn cũng không nói nhiều, cười ha ha đem ít man trên người còn lại trang bị phân cho Tam Thiên Vương. Còn nhiều hơn trang bị, nhưng là từ Bạch Hiểu Văn thu hồi đồ dự bị. Sau đó, dân binh phương trận phản hồi xã. Bạch Hiểu Văn tạm thời cùng với mỗi người đi một ngả. Xuất lính vong linh quân đoàn. Vào ở Bạch Ngân Chi Thành. Lại là một sóng đại quy mô cướp đoạt. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh vong linh quân đoàn. Đem có giá trị vật liệu. Linh tinh chờ vật tư chiến lược cho kiểm soát đi ra. Trồng chất thành núi. Bất quá lần này cướp đoạt, Bạch Hiểu Văn cố ý mệnh lệnh vong linh quân đoàn không nên phá hư Bạch Ngân Chi Thành kiến trúc. Đối với tòa cung điện này đám tạo thành thành thị, Bạch Hiểu Văn vẫn đủ vừa ý. Quyết định vĩnh cửu chiếm cứ ở đây. Đem coi như Bạch Hoàng lính ở nên vị diện thế giới căn cứ. Thật ứng với Ezat Mút tiên đoán. Dũng giả ngồi ở Áp Long lưu lại bảo vật lên tới. Dần dần dài ra hai sừng cùng lợi trảo. Cũng đã biến thành Áp Long. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1750 lần thứ hai gặp mặt góp nhặt nhiều như vậy quý giá vật tư. Hơn nữa phía trước dự trữ. Bạch Hiểu Văn tam luyện pháp rốt cuộc không lo tài liệu. Tam luyện pháp tác dụng rất lớn, chỉ là cùng Bạch Ngân Chi Vương chiến tranh bên trong cũng đã sơ lộ tài năng. Đừng xem chỉ là cơ sở nội dung, nhưng dù sao cũng là tiên thuật chi nhánh. Thuật luyện đan. Lấy Bạch Hiểu Văn hiện nay nắm giữ cơ sở dược lý. Có thể mở phát sinh vài loại trụ cột phương pháp luyện đan. Quy mô lớn sinh sản. Giống như là đại lực hoàn giống như. Đối với tăng lên quân đội toàn thể sức chiến đấu rất hữu dụng. Thuật luyện khí chủ yếu là luyện chế pháp khí. Thuật luyện khí sản lượng có hạn. Một ngày có thể luyện chế một cái pháp khí là tốt lắm rồi. Còn có bể mất bạch mất không đáy tài độ khả thi. Vì lẽ đó vô pháp phổ cập đến quân đội. Chỉ có thể cho Bạch Hiểu Văn chính mình. Làm tăng lên chiến lực cá nhân sử dụng. Đương nhiên coi như lấy ra pháp khí, vong linh quân đoàn cũng không có thể dùng. Thuật luyện khí đối với chiến lực cá nhân tăng lên vẫn là rất rõ rệt. Đừng xem Bạch Hiểu Văn ban đầu cái kia món bảo khí thất ma chấn hồn không phát huy tác dụng. Đó là bởi vì thần dụ sinh vật thần hồn quá mạnh mẽ. Đối phó vương cấp thậm chí vương cấp trở xuống kẻ địch nhất định sẽ có không tầm thường hiệu quả. Cuối cùng một cách luyện phù thuật. Càng là có thể lấy yếu thắng mạnh đòn sát thủ lợi hại. Nhiều viên tiên phù hợp lại tiên trận. Có nghịch chuyển chiến cuộc sức mạnh. Nếu không phải là hãm không tiên trận hạn chế ít man năng lực hoạt động, Bạch Hiểu Văn cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Cùng thượng thanh phái bùa chú so với Thái Hư Kinh tiên phù chi nhánh càng cao một cấp bậc. Hai người có trên bản chất khác nhau. Nhất định phải đem ra so sánh. Bạch Hiểu Văn cảm thấy chỉ có Trần Dung trên thanh bảo bùa chú. Cùng là vương cấp nghề nghiệp điển tịch. Có thể một trận chiến. Đương nhiên trên thanh bảo bùa chú là chuyên môn giảng bùa chú chi đạo điển tịch Thái Hư Kinh nhưng là thu gom tất cả. Xem như vậy. Thái Hư Kinh cảm giác càng cao hơn một bậc. Vương cấp nghề nghiệp điển tịch cũng là có cao thấp chi phân. Chinh lệch so với lãnh chúa cấp. Anh hùng cấp nghề nghiệp điển tịch càng rõ ràng. Bạch Hiểu Văn cảm thấy chỉ bằng Thái Hư Kinh lục đại tiên thuật chi nhánh, mặc dù ở vương cấp điển tịch bên trong chắc cũng là đứng đầu. Đương nhiên Thái Hư Kinh thuộc về cái kia loại tiền kỳ gà yếu, trung hậu kỳ bảo mạnh điển tịch. Toàn bộ giai đoạn sơ cấp, ngoại trừ một môn đặc thù sở trường linh lực nắm giữ ở ngoài, chưa cho bất kỳ nghề nghiệp điển tịch kỹ năng. Tiến hóa người muốn hưởng thụ thái hư kinh trung hậu kỳ phúc lợi cũng được an ổn vượt qua tiền kỳ mới được. Bạch Hiểu Văn ở vơ vét bạch ngân chi thành chứ hàng phía sau, lại trở về một chuyến nhân loại khu quần cư. Cái lô xin. Khi ra đám nhân loại lãnh đạo người, cũng không có hướng về những nhân loại khác trắng trợn tuyên dương giết tốt là cách bại hoại các loại ngôn luận. Đương nhiên bọn họ coi như nói như vậy, cũng chưa chắc có người chịu tin. Bạch Hiểu Văn danh vọng ở nhân loại trận doanh bên trong từ lâu vượt qua sùng bái, giả như còn có danh vọng đẳng cấp lời. Lúc này, hắn một xuất hiện đã bị cuồng nhiệt những người hâm mộ đẩy lên địa vị cao. Nhân loại chuẩn bị thành lập một cái liên hợp quốc gia. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Hiểu Văn được đề cử là thứ nhất thay quốc vương. Bạch Hiểu Văn nguyên bản không muốn làm, đối với hắn mà nói có làm hay không quốc vương kỳ thực không có gì khác nhau. Thế nhưng trừ hắn ra cũng đích xác không có những người khác có thể đảm nhiệm. Khi ra dù sao chỉ là ô đồ trấn quân sự lãnh tụ. Cùng cái khác bốn cái quân sự lãnh tụ lẫn nhau trong đó cũng không tâm phục ke lô xin càng là thân thể yêu kiều yếu. Hơn nữa làm vu nữ bản thân liền không thể nhậm chức chính trị lãnh tụ. Đáng giá một nói là ke lô xin. Khi ra hai vị này biết Bạch Hiểu Văn bộ mặt thật người. Cũng cực lực tán thành Bạch Hiểu Văn nhậm chức quốc vương. Bạch Hiểu Văn đương nhiên rõ ràng hai người tính toán nhỏ, hắn cũng không có cự tuyệt. Nếu bọn họ muốn một cái con rối, vậy thì cho bọn họ một cái tượng gỗ tốt rồi. Mặc kệ ngồi ở vương tỏa trên người là ai, Bạch Hiểu Văn đều là cái này tân sinh quốc gia chúa tể. Ở cầm quyền ngày thứ nhất, Bạch Hiểu Văn liền đem vu nữ ke lô xin. Khi ra năm người quân sự lãnh tụ. Đề bạt làm 6 người hội nghị. Hợp xưng là lục mang tinh. Tân sinh vương quốc to nhỏ dân chính sự vụ. Đều giao cho lục mang tinh hội nghị thương nghị quyết định. Không cần báo cáo quốc vương. Dân binh đoàn thể cải biến là tân sinh vương quốc thống nhất quân đội. Cần muốn xuất binh thời gian. Lục mang tinh hội nghị hợp nghị lấy ra bản dự thảo. Giao cho quốc vương ký tên có hiệu lực. Bạch Hiểu Văn để lại một cái mộc chi hóa thân, ngồi ở đơn sơ vương cung bên trong đảm nhiệm một cái hình người con dấu. Bản thân của hắn vẫn là quay trở về Bạch Ngân Chi Thành. Cũng đem cổng hưởng truyền tống trận chuyển rời đến Bạch Ngân Chi Thành. Đem nơi đó làm mới đại bản doanh. Tam Thiên Vương xuất lính tinh nhuệ vong linh quân đoàn. Ngay lập tức chạy tới tuyến phong tỏa. Cũng chính là đồ vật đại lục đường ranh giới. Bạch Hiểu Văn thành lập mới Bạch Ngân Thành. Vô số vong linh bọn nô bộc vất vả cần cù lao động. Đem ở đây cải tạo. Đã biến thành một cái hợp Bạch Hiểu Văn tâm ý. Trải rộng vong linh thành thị. Bạch Hiểu Văn bản thân vẫn cứ đem đại lượng tinh lực dùng cho thực lực bản thân tăng cao. Ngoại trừ nghiên cứu điển tịch ở ngoài. Thời gian nhàn hạ hắn liền thông qua 3 cách nuôi tăng lên tu vi cá nhân. Thông qua tam luyện pháp luyện chế một ít chiến tranh dùng dụng cụ. Thời gian một ngày ngày đi qua, rốt cuộc có một ngày, một con màu đen đổ nha bay đến mới Bạch Ngân Thành. Đổ nha rơi xuống đất, hóa thành một cái thân mặc màu đen nha vũ phù thủy bào lão nhân. Vong linh các vệ binh đem lão nhân này, dẫn tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Lít chơ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Suy nghĩ người lít chơ cũng không có bởi vì bị Bạch Hiểu Văn nhận ra chân thân mà kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú vào chỗ cao vương tỏa trên Bạch Hiểu Văn, nói, ngươi thật giống như từ lâu ngờ tới ta sẽ đến. Kỳ thực ta vốn tưởng rằng, ngươi biết phái một cái thuộc hạ, đưa tới thư hoặc là liên lạc đạo cổ các loại vật phẩm. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên tự mình đến đây, ta muốn là dũng khí của ngươi vỗ tay. Bạch Hiểu Văn nói. Lít chơ lắc đầu nói, đây cũng chỉ là ta một cái hóa thân. Nếu như ta ở đây giết chết ngươi, ngươi cũng chỉ còn sót lại 1/3 mình. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm lít chơ, lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười. Ngươi không sẽ động thủ. Ta chỗ này có thứ mà ngươi cần tri thức. Lít chơ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lại nói, coi như ngươi động thủ. Ta đã biết rồi ngươi thủ đoạn đối phó với thần dụi. Sẽ không ở địa phương giống nhau ngã chồng vó lần thứ hai. Lít chơ nói không sai. Hiện tại mới Bạch Ngân Thành bên trong. Chỉ có chừng 3.000 vong linh nô bộc. Coi như tạo thành trận thế. Bạch Hiểu Văn sử dụng linh lực cổ tượng cũng không làm gì được Lít Chơ. Tiến hóa chi nhãn 176 chương 1751 ba thần rủi lai lịch cùng với nói là ô nhiễm, không bằng nói là cải tạo. Lít Chơ cười nói, để thế giới này càng thích ứng ác ma, sẽ không sản sinh đối với ác ma bài xích. Kỳ thực yêu cầu của chúng ta không cao lắm, chỉ cần có một cái dung thân chi địa là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn hít mắt, ta cần làm cái gì? Lít Chơ nói, xác thực nói, chỉ cần ngươi không làm một chuyện là được. Không muốn phá hủy ít man ma hạch, cũng không cần đưa nó thu vào chứa đồ dụng cụ, hoặc là mang cách thế giới này. Dừng lại một chút. Lít Chơ nói, cái thế giới này cải tạo đã hoàn thành. Muốn gắn bó ở nó. Kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra viên kia quả đấm lớn màu sắc rực rỡ thần ma chi hạch. Trước mắt Lít Chơ bên ngoài thân tỏa ra một chút ánh sáng, dọc theo thân thể lưu chuyển. Bạch Hiểu Văn lờ mờ cảm thấy, viên này thần ma chi hạch cùng Lít Chơ trong đó, tựa hồ sinh ra nào đó loại nhỏ nhẹ cộng hưởng. Liền toàn bộ Bạch Ngân cung điện bên trong tà năng đều lặng yên ra tốt lưu vòng vo. Lít Chơ ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ. Người đàn ông trước mắt này nhưng là chém giết Bạch Ngân chi vương tồn tại, mặc dù hắn mượn đại quân sức mạnh, kỳ thực ngươi cùng ít man trong đó sẽ không có cái gì hữu nghị. Chỉ bất quá ngươi không muốn để hắn ma hạc bị hủy diệt đúng không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lít Chơ nói, ác ma trong đó không tồn tại hữu nghị. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, đem viên này thần ma chi hạt lưu ở cái thế giới này. Bạch Hiểu Văn nhìn thẳng Lít Chơ thản nhiên nói, bất quá ta cũng có điều kiện. Lít Chơ khẽ cau mày, nói đi. Ít man trước khi chết đã từng nhắc qua một chuyện, để ta hết sức lưu ý. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, đó chính là ma thần xương sọ. Đây là vật gì? Lít Chơ nhíu lông mày. Châm trước nói, đây là ma thần ngã xuống sau lưu lại hài cốt. Đi qua thời gian dài nghiên cứu, chúng ta có thể lợi dụng những này hài cốt. Trương mở một cái hư ảo lĩnh vực, dùng để thừa năm chết đi ác ma linh hồn. Ma thần lĩnh vực có thể phục sinh ác ma, đúng không? Bạch Hiểu Văn đổi hỏi. Hiện tại thế nào, ma thần lĩnh vực có hay không chịu ảnh hưởng? Sẽ không. Ma thần lĩnh vực thành hình cơ sở là ma thần hài cốt. Ba người chúng ta chỉ là mở ra người mà thôi. Chỉ cần mở ra ma thần lĩnh vực, cái kia ba bộ phận ma thần hài cốt vẫn còn, lĩnh vực này liền sẽ không tiêu tan. Chỉ có mang theo ma thần hài cốt ba người chúng ta có thể triệt để tiêu diệt ác ma. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ba thần dù xem ra đều không phải là cái gì chiến sĩ thi đua. Giả như ma thần lĩnh vực cần ba người vẫn tiêu hao sức mạnh duy trì, thiếu một người đều không được, đã sớm không mở nổi. Chí ít cái này Lít Chơ liền cả ngày khắp nơi sóng tự do tản mạn tới cực điểm. Lít Chơ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không xác định nói. Trên người ngươi nên sẽ không cũng có ma thần hài cốt chứ? Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Xem ra ít man chính là vì này phát động chiến tranh. Lít Chơ triệt để rõ ràng quan hệ nhân quả. Không sai. Như vậy, ngươi cùng bảo quân vô trên người nên cũng có một bộ phận ma thần di cốt chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lít Chơ cũng không ẩm giấu, ta phân lượng ít nhất chỉ có một đoạn tay phải xương. Ít man vận khí không tệ, chiếm được xương sọ. Vô tên kia mạnh nhất, cướp đoạt hài cốt nhiều nhất. Có bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Hai cái chân xương, Lít Chơ nói. Bạch Hiểu Văn nhảy bén chộp được Lít Chơ phía trước một cái từ. Ngươi nói cướp giật ma thần di cốt, các ngươi là từ nơi nào phát hiện? Lít Chơ lắc đầu, biểu thị không muốn nói. Đổi cái vấn đề, ba người các ngươi thần rủi là từ thế giới nào tới chỗ này? Bạch Hiểu Văn theo sát mà truy hỏi. Lít Chơ thân thể chấn động, chần chờ một giây đồng hồ. Chuyện này ta vô pháp nói cho ngươi. Hơn nữa biết cái này đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Ngươi lại không biết ta, làm sao biết đối với ta không chỗ tốt? Bạch Hiểu Văn đứng dậy, ánh mắt sáng quắc. Hiện tại ngươi có hai cách lựa chọn. Số một, giao ra trên người ngươi ma thần xương. Thứ hai, nói ra lai lịch của ngươi. Nếu như này hai cái ngươi đều làm không được đến, vậy ta liền trực tiếp mang đi thần ma chi hạch. Ngươi cùng vị kia bảo quân trực tiếp chạy trở về ngươi thế giới cũ. Líp chơ tranh luận nói, làm như vậy đối với ngươi có ít lợi gì? Ngươi giống như sẽ mất đi đại quân ác ma. Bạch Hiểu Văn cười nói, có lúc đàm phán có thể vô pháp mang đến cho ta chỗ tốt, nhưng cũng sẽ bức bách ta đàm phán đối thủ tiến nhập tuyệt cảnh, không thể không làm ra thỏa hiệp. Líp chơ tiên sinh, vẫn là nữ sĩ xưng hô không trọng yếu, then chốt ở chỗ các ngươi thật giống như hết sức không muốn trở về đến chỗ cũ a. Chỗ đó có đáng sợ như vậy sao? Líp chơ ngược lại rất bình tĩnh nói, díp tốt, sự uy hiếp của ngươi rất hữu hiệu, nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là tuyệt cảnh. Muốn gắn bó ác ma ở cái thế giới này sống còn, cũng không phải là chỉ có ít man ma hạt. Con đường này này ngược lại là có chút ra ngoài Bạch Hiểu Văn dự liệu. Mắt hắn híp lại, thử thăm dò nói, nói thí dụ như từ các ngươi chỗ cũ lại lôi kéo một cái thần dụ cấp ác ma lại đây. Lít chơi cũng không mắc lừa, bình tĩnh nói, ngươi không muốn dò xét. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, vị này suy nghĩ người còn thật có chút khó đối phó. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định thấy đỡ thì thôi. Lít chơ tiên sinh, mặc dù ngươi có cái khác được tuyển chọn phương án, đánh đổi e sợ cũng không nhỏ. Nếu như dễ như ăn cháo là có thể lượn quanh mở ít man ma hạch, ngươi liền sẽ không mạo hiểm tìm tới ta. Bạch Hiểu Văn một lần nữa ngồi trở lại vương tỏa. Ma thần hài cốt ngươi giữ lại cũng vô dụng. Làm hữu nhị chứng kiến, đưa cho ta làm sao lặp lại một lần. Ác ma trong đó không có hữu nhị. Lít chơ lạnh lùng nói, ta từ chối. Tốt lắm, ngươi tới từ nơi nào? Chọn ngươi có thể đủ nói tin tức, nói cho ta biết thế nào. Lít chơ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là một cái nơi vô cùng đáng sợ. Mặc dù là ta, ở nơi đó cũng bất cứ lúc nào có thể tử vong. Ác ma vốn là sinh vật đáng sợ, thần dụ cấp ác ma càng là sinh vật đáng sợ tổ tung. Mà Líp chơ loại này thân phận lại còn nói một chỗ cực kỳ đáng sợ. Này để Bạch Hiểu Văn dịp sợ sau khi cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn còn muốn hỏi lại, Líp chơ giành trước nói, đừng ép ta nữa, ta có thể nói chỉ có những này vậy cũng tốt. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, tuy rằng đối với đáp án của ngươi không rất hài lòng, nhưng ta cũng không hy vọng đàm phán vỡ tan. Như vậy đi, nói cho ta biết viên này ma hạt cách dùng khác. Ngoại trừ gắn bó với cái thế giới này cải tạo, còn có cái gì cách dùng khác? Líp chơ giả ngu. Không không không, ta có thể xác định nó có công dụng khác. Líp chơ tiên sinh, ngươi thông minh, ta cũng không ngốc. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Líp chơ, nói cho ta biết phương pháp sử dụng. Chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi đâu chỉ là không ngốc. Líp chơ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn khác.